Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 236, bát quái đại giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền xem như ứng vô cực phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng đã hiểu cái gì. Hắn nhìn trong tay quỳnh tương lộ, nhẹ nhàng thở dài một cái, mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến trong mắt một màn kia cực kỳ nhạt ý cười. Lão bản, ta đi trước. Có lẽ là tâm tình phát sinh biến hóa, thường ngày đồng dạng không chào hỏi ứng vô cực, hôm nay thế mà lần đầu tiên hướng Lạc Xuyên nói tạm biệt. Lạc Xuyên gật gật đầu, đem quỳnh tương lộ thu nhập không gian giới chỉ, ứng vô cực rời đi khởi nguyên thương thành. Bạch lão cùng cơ vô hối cũng lần lượt rời đi, nhìn lấy ứng vô cực rời đi bóng lưng, Hạ Nguyên còn đang cảm thán lấy. Ai, ứng vô cực gia hỏa này mùa xuân đều tới, ta mùa xuân lại ở nơi nào đâu. Thanh âm bên trong tràn đầy u oán chi ý, thật sự là người nghe thương tâm nghe rơi lệ. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, thì ngươi nha, kịch nhiều, khụ khụ, Hạ lão sư, ngài chẳng lẽ còn không có nói qua yêu đương sao? Có thiếu niên tò mò hỏi, y phục của hắn bên trên có ánh trăng đánh dấu, chính là Huyền Nguyệt học viên đệ tử. Quảng cáo, nhất thời tuyệt đại đa số người đều hướng hắn quang tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Bát quái, vĩnh viễn là nhân loại bản chất nhất yêu thích. Làm bát quái đối tượng là vấn đạo đỉnh phong siêu cấp cao thủ, Huyền Nguyệt học viên đạo sư thì càng có thể gây nên người hứng thú. Hạ Nguyên nghe vậy, có một chút xấu hổ, sau đó, thì có chút tức giận, hắn một bàn tay đập tại thiếu niên kia trên đầu, mặt không biểu tình. Tiểu hài tử hiểu cũng không phải ít, ta cho ngươi bố trí cái nhiệm vụ tại Cửu Diệu Thành những ngày gần đây, cho ta ít nhất tiến giai 2 cái tiểu đẳng cấp. Còn có các ngươi, cũng là cái này mục tiêu. Hạ Nguyên chỉ còn lại những học viên kia nói ra. Những thiếu niên thiếu nữ này đều gượng cười, bát quái đại giới thế mà tới nhanh như vậy. Hạ Nguyên tâm tình phức tạp rời đi khởi nguyên thương thành. Hiện tại chỉ còn lại có tam trưởng lão, Liễu Như Mị cùng đệ ngũ bá đao. Rất rõ ràng, trong lòng ba người có nghi hoặc chuẩn bị hỏi thăm. Lão bản, cái kia ám dạ chớ chú thật là nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được sao? Tam trưởng lão có chút không thể tin. Hắn cảm giác cái này kỹ năng quá mạnh, thậm chí có thể nói đã ẩn ẩn siêu việt thiên cấp phạm trù. Trong trò chơi lại có thể đạt được thiên cấp võ kỹ, thật sự là có chút khó có thể để người tin tưởng. Lạc Xuyên gật đầu, nghỉ dưỡng hình thức có thể không vẻn vẹn chỉ là một cái trò chơi địa đồ. Nói xong, Lạc Xuyên tiếp tục đi cửa tiệm trên ghế nằm thi. Không đúng, là phơi nắng. Nghe được câu này bao hàm thâm ý lời nói, ba người cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Lão sư, ngài chuẩn bị. Vệ Diệt thấp giọng hỏi thăm một câu, còn phải hỏi sao, ngày mai lại đến. Tam trưởng lão hung hăng nhìn Vệ Diệt liếc một chút, Vệ Diệt ngượng ngùng cười cười, xem ra lão sư còn không có quên mất sự tình vừa rồi a, hai người khác cũng làm ra giống nhau quyết sách. Quảng cáo, đã như vậy, lão bản, vậy chúng ta liền đi trước. Ba người đi ra thương thành cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên không có mở mắt nhàn nhạt. Một tiếng, lấy thân phận của bọn hắn, bình thường gặp được người, cái nào không phải cung cung kính kính. Hướng lão bản lãnh đạm như vậy ứng đối, cơ hồ có thể nói căn bản không tồn tại. Bất quá Lạc Xuyên trong lòng bọn họ hình tượng, đã viễn siêu ẩn thế cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại suy đoán của bọn hắn bên trong, thậm chí có thể là thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ lão yêu quái. Về phần tại sao sẽ ở Cửu Diệu Thành mở một nhà tên vì khởi nguyên thương thành cửa hàng, thì không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ nói cái này thượng cổ di tích cùng trước kia có cái gì địa phương khác nhau? Vẫn là nói, mở tiệm chỉ là hứng thú mà thôi. Dù sao những thứ này vấn đạo cao thủ rời đi khởi nguyên thương thành thời điểm, trong lòng đều là mang theo nghi hoặc cùng đoán. Cách chương.